Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 tự oán tự ngại. Kia cửu vĩ hồ ly là người phương nào? Tất nhiên là cùng Tiểu Văn nói chuyện phiếm, đem Giang Nam Nhứ sự tình báo cho. Không biết vì sao, lúc này Giang Nam Nhứ ngược lại có chút bình tĩnh, không giống phía trước như vậy thống khổ. Người chính là như vậy. Đương đem sở hữu đau đớn chỗ hỏng đều minh bạch thời điểm, hết thảy cũng liền không như vậy đáng sợ. Không sai, Giang Nam Như nói, ta chính là linh thể cùng linh quyết không đúng. Cuộc đời này liền như vậy, không có khả năng lại có đại tiền đồ. Tiểu nữ oa người không tồi, rất đúng lão thân ăn uống. Giang Nam Như nói âm vừa mới rơi xuống, lại thấy bên ngoài thổi qua một mảnh mây đỏ. Kia mây đỏ rơi xuống đất, chậm rãi ngưng kết, rốt cuộc biến ảo thành Tố Huyền bộ dáng. Chỉ thấy kia Tố Huyền bộ mặt hiền lành, nói, đã tìm hiểu rõ ràng. Ngươi cùng bên ngoài kia bốn người tuy là một đám, lại bất đồng tâm. Hơn nữa ngươi cứu trợ Tiểu Văn, liền không vì khó ngươi. Nhưng gặp ngươi tâm tính cứng cỏi, như thế nào sẽ như thế tự oán tự ngại. Vãn bối không rõ. Còn thỉnh tiền bối minh kỳ. Giang Nam Như không biết kia Tố Huyền là ý gì, liền khiêm tốn hỏi, lão thân thể đã mất, tự nhiên là yêu cầu một khối tốt nhất thân thể. Kia mấy cái oa oa có thể tìm hiểu đến này đó, đã là cực kỳ không dễ dàng. Nghĩ đến là ở những cái đó vây công lão thân những cái đó lão gia hỏa nơi đó được đến tin tức. Tố Huyền hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ là kia Tố Huyền tươi cười chưa tiêu tán, Giang Nam Nhứ lại là cảm giác được trong lòng phát mau. Kia Vương sư huynh lời nói còn ở bên tai quanh quần. Nơi này yêu hồ là khuyết thiếu một khối tấm thân xử nữ thân thể. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ trong lòng căng thẳng, thân mình cũng theo bản năng rụt một chút. Giang Nam Nhứ hành động đều bị kia Tố Huyền xem ở trong mắt. Chỉ thấy kia Tố Huyền ha ha cười, nói, ngươi chớ có sợ hãi, nếu là muốn ngươi thân thể, cần gì phải cứu ngươi. Còn nữa nói, tân đến thân thể khó có thể phát huy lão thân thực lực, sẽ xử tu vi giảm đi. Vì Thanh Khâu Sơn truyền thừa, lão thân cũng sẽ không như vậy làm. Giang Nam Như thấy kia Tố Huyền ngôn ngữ rất là rõ ràng, trong lòng đã là tin, nếu là kia Tố Huyền chân chiếm cứ chính mình thân thể, thế tất sẽ thực lực giảm đi, do đó cấp địch nhân lấy khả thừa chi cơ. Nếu là bởi vì này đem Thanh Khâu Sơn cuối cùng huyết mạch đoạn rớt, có thể nói là tội nhân thiên cổ. Thì ra là thế, Giang Nam Như nói, vãn bối tiến đến bất quá là vì tìm một ít thảo dược thôi. Vãn bối ở môn trung hầu hạ đan phòng, lúc này đan phòng trung thảo dược thiếu hụt, khủng bị trưởng lão quở trách, mới có thể đến này Thanh Khâu Sơn chung tới tìm một ít thảo dược. Đều không phải là tới cùng tiền bối khó xử. Giang Nam Như thấy kia Tố Huyền có chút muốn tha thứ chính mình ý tứ. Thậm chí nghe này ngôn ngữ, kia linh thể linh quyết đều không phải phiền toái. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như chớp mắt, đơn giản nói thẳng ra. Người đứa bé này, đảo cũng là chân thành. Quả thực, kia Tố Huyền thấy Giang Nam Như như thế thẳng thắn thành khẩn, hảo cảm tăng nhiều. Tiền bối ngôn nói không cần tự oán tự ngại, chẳng lẽ tiền bối có gì tiên pháp không thành? Giang Nam Như thấy Tố Huyền hảo cảm tăng nhiều, lập tức rèn sắt khi còn nóng hỏi, ngươi quả thật là một mình tu chân, không có sư phụ mang ngươi. Kia Tố Huyền đem Tiểu Văn ôm ở trong lòng ngực, rất có hứng thú nhìn một bên Giang Nam Như. Vãn bối là trong lúc vô ý được đến một quyển tu chân bí tịch, liền dựa theo thư chung ghi lại tu luyện, lại là thành như vậy bộ dáng. Giang Nam Như đơn giản đem nha một cắn, đem chính mình sự tình toàn bộ nói ra. Tố Huyền sau khi nghe xong, trong miệng phát ra tấm tắc tiếng động, nói, thế gian còn có như vậy xảo diệu việc. Nếu luận phúc duyên, người chính là so người bình thường muốn càng thâm hậu một ít. Lão thân xem ngươi tướng mạo, không giống là tầm thường người, ngày sau chắc chắn có thành tựu. Ngoặc kép, hết chương.